thủ trưởng đại nhân sao có thể không có hình tượng như thế? Chương 11, góc truyện audio.com. Thư ký tiểu tả đã biết thủ trưởng đại nhân thầm mến Trần tiên sinh, lại nói làm sao mà biết được đây một ngày nào đó. Tiểu tả, mang văn này đến sếp, nói ông chủ đã sửa 3 lần rồi đấy. Liêu Phượng Ly lấy ra một xấp tài liệu. Được, Du Gia nhận lấy, mở ra một chút, phát hiện thấy một chút sai lầm, định nhắc nhở lại bị đánh gãy. Nè, chị tiểu gia. Liêu Phương Ly lấp lóe đôi mắt. Chị nói, ông chủ chúng ta có bạn gái hay không nhỉ? Từ khi thủ trưởng đại nhân rời vào nhà của Trần tiên sinh, đôi mắt gấu mèo đã không còn, không đến muộn về sớm, trên người đều tản ra khí lạnh, không phải là từ bạn gái đã chuyển sang kết hôn. Bao nhiêu nữ nhân đều ảo tưởng được làm vợ của ông chủ, đều hướng về thư ý đại nhân để hỏi việc đại nhân có vợ có người yêu chưa, không ít, nhưng Du Gia chỉ trả lời. Không biết, không biết. Du Gia nhìn Liêu Phượng Lị mặt tràn đầy sao, sắc mặt nghiêm nghị, nói xong xoay người hướng về phòng thủ trưởng đại nhân mà bước tới. Cách chương.